Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 292, võng du, công lược người yêu của anh trai 6. Góc truyện audio.com, lúc này nhân vật nữ hoa như tiêu đề hot trên SV Ngoa Long. Ngay cả Phùng Mặc cũng không biết, chính em gái mình ở trong bang phái. Hắn chỉ nghĩ nhân vật nữ hoa, là một tên thiếu gia nhà giàu nào đó chơi mà thôi. Phùng Mặc vui mừng, vì trong bang phái lại có thêm một đại thần. Hai ngày sau, Uyển Nhi thức dậy thực sớm. Hôm nay có buổi giao lưu giữa các người chơi. Cô biết Phùng Mặc nhất định tham gia. Ăn cơm chưa xong, cô chọn cho mình một chiếc váy bồng. Phía sau lưng có đính hình nơ mèo dễ thương. Tóc dài uốn lượn sóng. Kẹp thêm một chiếc nơ xinh xắn. Tuy rằng Uyển Nhi không thích hình tượng này lắm. Nhưng cô không muốn ba mẹ phát hiện ra dị tượng nào. Uyển Nhi ngồi trước gương, nhẹ nhàng trang điểm phớt qua, cầm chì kẻ máy, tô lên một chút, điểm thêm má hồng và son. Thoáng chốc sắc mặt nhợt nhạt đã hồng nhuận tươi tắn. Khi xuống lầu, ông bà Phùng nhìn con gái báo bối. Trang điểm kinh diễm xinh đẹp, khiến người ta nhìn tới lóa mắt. Hay ông bà âm thầm tán thưởng. Không nói gì thêm, bởi vì tối qua con gái có nói cho họ biết, Hứa Thiên Kỳ sẽ qua đón con gái họ đi chơi. Vốn dĩ ông bà Phùng không đồng ý, lại sợ con gái thương tâm. Nên đành nhắm mắt gật đầu chấp thuận. Hôm nay Phùng Mặc cũng trang điểm một chút, ban đầu gương mặt hắn điển trang, bây giờ tràn điểm lên mang vẻ đẹp bất phân nam nữ. Uyển Nhi cau mày. Rõ ràng trong cốt truyện chỉ có mình Hứa Thiên Kỳ là người bẻ cong Phùng Mặc. Tiểu tỷ tỷ, Phùng Mặc không phải đồng tính, nhưng hắn không thích con gái, nên mới bị Hứa Thiên Kỳ thành công bẻ cong. Uyển Nhi Phùng Mặc đi lướt qua Uyển Nhi, bĩu môi liếc mắt khinh thường cô. Uyển Nhi không thèm quan tâm tới hắn. Cô nhìn lên điện thoại, thấy còn 5 phút nữa thì Hứa Thiên Kỳ tới. Cô tủm tỉm cười với ông bà Phùng. Ba mẹ chút nữa là Thiên Kỳ ca ca tới rồi. Được, được, ta cũng muốn nhìn mặt người con rể này à, ông Phùng phối hợp. Gật gù nói, Phùng Mặc đang định mở miệng trêu chọc Uyển Nhi, thì hắn kinh ngạc nhìn ra phía cửa. Sao ngươi lại tới đây? Tuy Phùng Mặc chưa gặp Hứa Thiên Kỳ ngoài đời, nhưng hai người có nhìn mặt nhau qua video cô. Uyển Nhi nhếch môi cười, xoay người nhìn Hứa Thiên Kỳ. Hấp tấp đi tới ôm lấy cánh tay của hắn mà kéo vào. Thiên Kỳ ca ca, tới thật đúng giờ. Hứa Thiên Kỳ nhìn Phùng Mặc cũng kinh ngạc không kém. Hắn là bị Uyển Nhi kéo cho tỉnh thần lại ba mẹ. Đây là Thiên Kỳ ca ca, Phùng tiên sinh, Phùng phu nhân. Hứa Thiên Kỳ lịch sự chào hỏi ông bà Phùng. Hắn cũng không đẩy tay Uyển Nhi ra. Nhìn hai người lúc này thật sự xứng đôi. Điểm giá trị nhan sắc rất cao, chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Liên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm, tiểu đào đào, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phùng Mặc vẫn ngây ngốc tại chỗ. Hắn càng không biết em gái đáng ghét này lại thích Hứa Thiên Kỳ. Nam nhân này hắn cũng có hảo cảm có thể so sánh với người yêu. Vừa rồi hắn còn đang lên mặt châm chọc em gái. Bây giờ người xấu mặt lại là hắn. Từ bao giờ, mà em gái cùng Hứa Thiên Kỳ ở bên nhau? Thiên Kỳ ca ca, kia là anh trai ruột ta. Phùng Mặc, Uyển Nhi vừa lay lay tay hắn, vừa chỉ vào Phùng Mặc. Hứa Thiên Kỳ gật đầu. Đã biết từ trước rồi, hai người đã biết nhau từ trước sao? Uyển Nhi điều chỉnh sắc mặt sao cho giống ngạc nhiên nhất. Mà thốt lên, Hứa Thiên Kỳ có chút xấu hổ. Cúi đầu xuống giải thích, Phùng Mặc chính là Mặc Thiên phu quân, còn ta là Thiên Kỳ nương tử, anh trai, cũng chơi võ lâm truyền kỳ, sao không nói cho em biết, hai người còn kết bái phu thê trong trò chơi à. Uyển Nhi cố gắng nói lớn lên, cho ông bà Phùng nghe rõ hơn, sau đó cô đảo mắt, trừng Phùng Mặc biểu hiện không vui. Phùng Mặc lúc này mới hoàn toàn tỉnh, hắn mím môi liếc mắt nhìn Uyển Nhi. Sau đó lại nhìn lên Hứa Thiên Kỳ. Hai người từ khi nào? Đã ở bên nhau. Ách, không phải hai hôm trước sao? Em đi anh có biết mà. Uyển Nhi thành thật nói. Không suy nghĩ nhiều. Hắn không tin chỉ mới 3 ngày. Em gái này lại theo đuổi được Hứa Thiên Kỳ. Vì hắn biết Hứa Thiên Kỳ không thích nữ nhân giống hắn. càng không thể có chuyện hai người ở bên nhau. Vì hắn và Hứa Thiên Kỳ đều có hảo cảm, chỉ là chưa ai chịu mở ra nói miệng mà thôi. Không được, hắn phải hỏi cho ra nhẽ. Suy nghĩ xong, Phùng Mặc liền lên tiếng hướng Hứa Thiên Kỳ hỏi. Thiên Kỳ, ngươi thích em gái ta sao? Với hoàn cảnh này, ông bà Phùng liền biết không tốt rồi. Vì trong mắt con trai của ông bà, hiện lên tình yêu và ghen tuông. Hứa Thiên Kỳ nhíu mày, nhìn Phùng Mặc bối rối. Không biết phải nói như thế nào. Trong trò chơi, lẫn cô video, Hứa Thiên Kỳ cảm thấy, Phùng Mặc là nam nhân thú vị. Nhưng tới bây giờ gặp Phùng Mặc lại trang điểm bất phân nam nữ. Cứ như thế hình tượng tốt đẹp về Phùng Mặc, trong phút chốc đều tan vỡ. Hảo cảm cũng theo đó mà tuột xuống. Uyển Nhi nhìn hai nam nhân này đưa đẩy, khiến cô nổi hết cả da gà. Nếu cô mà có thân thể khỏe mạnh, đã sớm vác đại đao ra chém chết hai tên gay này. Thiên Kỳ ca ca, chúng ta phải đi không trễ mất thời gian. Uyển Nhi cắt ngang, cô làm sao để cho hai tên này có thêm thời gian dây dưa với nha. Hứa Thiên Kỳ nhàn nhạt gật đập với ông bà Phùng, lại quay ra nói với Phùng Mặc, ta đem Uyển Nhi đi trước. Ông bà Phùng gật đầu, bà Phùng không yên tâm liền dặn dò với Hứa Thiên Kỳ. Cậu để ý tới con gái tôi một chút, tim nó không tốt, không chịu được đả kích, không được quá xúc động, cho nên, nhờ cậy cậu bảo vệ Tiểu Nhi thật tốt, tôi có đặt thuốc theo bên cạnh Tiểu Nhi rồi, cứ 3 giờ cậu nhắc nhở Tiểu Nhi uống thuốc nhé. Hứa Thiên Kỳ giật mình, hắn không biết cô bị bệnh tim, bất quá cô chỉ nói qua với hắn rằng, thân thể không được tốt. Hắn lại nhìn sang Uyển Nhi, thấy cô vẫn cười tươi tắn, không một chút bi quan nào. Hắn liền thấy cô gái này thật kiên cường. Tinh độ hảo cảm của nam, 5, độ hảo cảm là 35. Hứa Thiên Kỳ trịnh trọng hướng ông bà Phùng nói, được, tôi sẽ chiếu cố Uyển Nhi thật tốt. Cách chương.